mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Chương 374 tính cách quyết định vận mệnh. Mà ma quân không chỉ có không có đem mệnh môn chữa trị, ngược lại lại tổn hại vài thập niên công lực, mấu chốt là còn để lại khúc mắc, giống như là chính Hắc Hưu sắp đến cao trào khi thứ đồ kia đột nhiên bị răng rác. Về sau muốn lại khôi phục đến bây giờ cảnh giới liền khó khăn. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ, ở người thường xem ra, Doãn Bảo chính là một cái ngây thơ hồn nhiên ngây thơ vô tri thiếu nữ. Đánh bậy đánh bạ xâm nhập ma giới nhập khẩu, sau đó cùng ma quân phát sinh không thể miêu tả sự tình. Cái này ma giới nhập khẩu lại há là tùy tiện cái nào là có thể vào nhầm. Mà ma quân chỉ thoáng điều tra liền đem Doãn Bảo lai lịch làm cho rõ ràng. Quả nhiên, nàng là không động phái phái tới. Không động phái là trước mắt lánh đời tu luyện mấy đại môn phái đứng đầu. Chính là nay đã khác xưa, đã từng tu chân thế giới huy hoàng đã là không ở. Mà là khoa học văn minh thiên hạ, hơn nữa tu luyện tài nguyên khô kiệt, môn phái kéo dài đến bây giờ đã là hấp hối dẫy dụa hết sức. Mà bọn họ còn cố ý phóng một cái thiên tư như thế cao nữ tu đến hắn nơi này tới. Mục đích rõ như ban ngày. Bất quá này đưa tới cửa, không cần bạch không cần, ngay từ đầu mà ma quân đích xác vì cái này mặt ngoài dịu dàng. Chính là trong xương cốt lại yêu mị không muốn nữ tử động tâm ân y hắn cũng biết nàng. Cùng thật nhiều nam quan hệ thật không minh bạch, cảm thấy như vậy rất có tình thú, cũng làm hắn tràn ngập khiêu chiến cùng càng cường chiếm hữu dục. So sánh với Doãn Bảo lúc trước làm những cái đó nhiệm vụ mục tiêu. Cái này ma quân tác có vẻ vô cùng bá đạo, đem nàng hoàn toàn biến thành chính mình cấm luyến, cũng ký kết linh hồn khế ước, như thế nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể cùng hắn một người. Mỗi ngày sớm chiều ở chung tiếp xúc, theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện, nàng vẫn luôn đều đối nam nhân khác tràn ngập hướng tới. Cũng liền không ý gì. Mà kia giống như thanh thuần sau lưng cũng hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy rung động. Lòng người, linh hồn khế ước biến thành hắn đối nàng đơn thuần theo dõi hòa ước thúc. Giờ phút này cảm ứng được Doãn Bảo linh hồn đột nhiên biến mất. Đối hắn tu vi ảnh hưởng phi thường đại. Trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là, bị không động phái bày một đào. Không động phái mệnh bài quản sự nhìn đến một cái ngọc bài đột nhiên vỡ vụn. Tên là Doãn Bảo, là bọn họ thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhiều mặt gián điệp. Hoặc là nói quân cờ, nàng một khi xảy ra chuyện, chắc chắn liên lụy tới các mặt, vì thế lập tức báo cáo trưởng môn Lâm Trung Đường. Không động phái cha không đến Doãn Bảo tử vong khi hình ảnh, nhưng là lại có thể cha được ngã xuống địa điểm. Đúng là mà ma quân trấn thủ ma giới nhập khẩu phụ cận. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn 2-3 năm thời gian. Thế nhưng liền ngã xuống. Buồn cười, quả thực không đem bọn họ không động phái phóng nhãn. Lâm Trung Đường đem mặt khác mấy cái phân đường trưởng lão gọi tới thương nghị. Không động phái sở dĩ làm nhất có thiên phú linh căn bẩm sinh quỷ mắt linh nữ Doãn Bảo trở thành quân cờ. Chính là bởi vì nàng thiên tư, dung mạo, đều là nhất đẳng nhất, mặc kệ tới rồi địa phương nào đều sẽ làm nhân tâm sinh chịu mến chi ý. Tánh mạng vô ưu, cho nàng xây dựng cơ hội cùng ma quân tương ngộ, chủ yếu là tưởng cấp môn phái tìm một cái liên minh cùng đường lui. Từ ma giới đạt được ma tinh cùng với đặc thù ma khí, thậm chí làm đệ tử tiến vào bên trong thí luyện, đề cao môn phái chỉnh thể lực lượng. Rốt cuộc bên ngoài thế giới nhưng không có như vậy nhiều ma vật làm ngươi luyện tập. Linh hồn khế ước chung một phương đột nhiên biến mất, tác dụng ở một bên khác linh hồn thượng khế ước lực lượng liền sẽ biến mất. Mặc dù không thể lại tiếp tục khống chế, ít nhất cũng không thể làm cho bọn họ đối môn phái hoài nghi thậm chí phản bội ra. Vì thế phân mấy chỉ đội ngũ, phân biệt mang theo đệ tử xuất phát. Trong đó hai đường trưởng lão mang theo 4 cái đắc lực đệ tử. Hấp tấp ấn đến ma quân động phủ ngoại, mà Ma Quân giờ phút này cũng là có khổ nói không nên lời. Tưởng chính mình toàn thịnh thời kỳ, này đó tiểu nhi đều tới cấp chính mình liếm dày, hiện tại bị thương nặng, đều tới bỏ đá xuống giếng, có tâm cùng này đó tiểu nhân hảo hảo đánh một trận. Chính là hắn còn không có ngốc đến hiện tại liền cùng nhân ra cứng đối cứng. Chỉ có thể nén giận hoa ở động phủ nội không ra. Một thế hệ ma quân lưu lạc đến này nông nỗi, cũng không ai, không động phái thấy vậy tình hình, càng thêm chắc chắn này ma quân khí thế suy tàn, dù sao này sống núi là kết hạ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chờ hắn tới rồi toàn thịnh thời kỳ khẳng định sẽ đối phó không động phái. Đơn giản hiện tại liền không cho hắn hảo quá, bọn họ tuy rằng không thể trực tiếp công đi vào. Bởi vì bên trong cơ quan bẫy dập còn có các loại âm tà trận pháp thật sự quá nhiều. Nhưng là lại có thể mượn dùng chính thống lực lượng A. Vì thế không bao lâu, liền truyền ra âm sơn chỗ sâu trong có dấu cổ mộ tin tức. Lại nói đã phát hiện trộm động, vì thế văn vật cục quyết định tiến hành bảo hộ tính khai quật công tác. Này là lời phía sau, lại nói doãn bảo hồn tiêu phách tán hết sức. Hình mục đột nhiên gian cảm giác được trái tim có thứ gì đột nhiên biến mất buồn bã. Lại lần nữa mở mắt ra, dường như đã có mấy đời, lấy lại tinh thần, mới nhớ tới chính mình lần này nhiệm vụ, mẫu cổ trạch nháo quỷ, hắn là tới thu quỷ, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không biết vì cái gì đã chết như cũ lưu lại nơi này. Chính là nơi này cũng là nhà của chúng ta a, cầu xin. Hình mục buông trong tay tịnh bình, chợt quát một tiếng, lan, hai chỉ quỷ biến mất ở trong không khí. Hình mục cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình thập phần mâu thuẫn. Hắn vừa rồi thế nhưng thả chạy hai chỉ quỷ vật, người quỷ thù đồ, mặc kệ kia quỷ đã từng là như thế nào đáng thương. Mặc dù chưa từng có thương tổn hơn người, đều hẳn là bị tiêu diệt, bị độ hóa, mà người... Mặc kệ đã từng đối nhau trước quỷ làm như thế nào sự, đều hẳn là bị bảo hộ, quỷ đều hẳn là buông báo thù chấp niệm, nếu không chính là tội ác tày trời ác quỷ, nguyên bản ở trong tim ra bị nẻ khai dấu vết, lúc này đã toàn diện băng khai, là cùng phi, không phải nói hắn là người cho nên liền hoàn toàn chính xác nên đi bảo hộ. Không thể bởi vì là quỷ liền toàn bộ phủ định. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể bởi vì trong lòng đối kia hai chỉ quỷ đột nhiên sinh ra thương hại, mà thả chạy chúng nó. Bất quá cái này tín niệm còn không có tới kịp hoàn toàn lĩnh ngộ. Một chương đưa tin phù rơi xuống trước mặt, triển khai vừa thấy, môn phái đại sự, tốc hồi, âm thầm quan sát du thần tử đem hình mục động tác nhìn tiến trong mắt. Rất là ngoài ý muốn, càng có rất nhiều kinh hỉ. Hắn vẫn luôn liền không rõ, vì cái gì các phương diện đều phi thường ưu tú sư đệ. Lại 10 cái một cây gân du mộc đầu, tựa như lần trước đối mặt cái kia cổ bà, tuy rằng khoác người ra, chính là không biết làm nhiều ít chuyện xấu, hại bao nhiêu người mệnh, hắn cố ý vây khốn nàng, chính là muốn cho hắn thân thủ đem kia cổ bà giết. Du thần tử không biết chính là... Kỳ thật lần đó hình mục tại hạ tay thời điểm như cũ do dự một tia. Cho nên làm kia cổ bà chạy ra một sợi hồn phách. Cuối cùng rơi xuống tố tân trong tay. Mà lần này, du thần tử thấy hình mục thế nhưng sẽ thân thủ thả kia hai chỉ quỷ. Chẳng lẽ là hắn đáy lòng thị phi quan đã hoàn toàn trở về. Hắn đang muốn hiện thân khi... Nhìn đến hình mục nhận được một chương đưa tin phù sau liền thần sắc vội vàng mà rời đi. Xem đưa tin phù ngoại hình đúng là không động phái. Du thần tử hơi suy tư, cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng gọi lại hình mục. Mục, ngươi không thể đi, hình mục lúc này tâm linh chính đã chịu hai loại tín ngưỡng lực lượng dày vò. Cả người đều có chút hoảng hốt, nghe được du thần tử nói. Theo bản năng liền trả lời. Môn phái có đại sự xảy ra, ta cần thiết trở về, du thần tử, ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghi ngờ ngươi hiện tại bộ dáng thực không thích hợp sao? Vì cái gì cố tình lúc này kêu ngươi trở về? Ngoặc kép, hết chương.